Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 77, 7 điều cấm kỵ trong trường học 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Etho công cốt 3 tin tưởng năng lực của đồng đội, hoặc tin tưởng phán đoán của mình, trong thời gian hạn định, Phong bất giác phải làm ra lựa chọn. Loại dãy dụa trong nội tâm này chính là một loại áp lực khác ngoại trừ sợ hãi mà hệ thống tạo ra cho người chơi. Không nói đến việc sau khi Phong bất giác lựa chọn sẽ có kết quả như thế nào, trong ván cờ giữa người chơi cùng hệ thống này, hắn đã thua. Hắn hiện tại phân tâm lo lắng một chuyện không có cách nào kết luận chuẩn xác, chỉ tổ mang thêm nguy hiểm cho mình. Đúng lúc này, tiếng trẻ khóc nỉ non đột ngột vang lên, truyền vào trong tai Phong bất giác. Hắn quay đầu theo âm thanh, trước mắt là hành lang trống rỗng đen kịt, thanh âm kia bắt nguồn từ chỗ rẽ cuối hành lang. Hắn không có vội vã đi tới, mà cúi đầu nhìn điện thoại, thời gian là 40:27, còn 18 giây nữa là hắn sẽ bỏ lỡ thời gian gọi điện. Cuối cùng, hắn vẫn ấn vào nút gọi nhanh. Mặc dù mới chỉ cùng nhau trải qua một cái kịch bản, nhưng hắn vẫn nguyện ý tin tưởng vào thực lực của Tự Vũ. Mặt khác, hắn cảm thấy nếu như mình không gọi lần này, như vậy trong 15 phút tiếp theo, đối phương cũng sẽ thừa nhận áp lực tâm lý giống như mình. Đến tận đây hắn đã hoàn toàn suy nghĩ minh bạch, chỉ cần có thể, nhất định phải gọi điện thoại. Bất kể hai người có thể nói chuyện được hay không, nếu gọi mà nói. Ít nhất có thể biến tướng mà chứng minh một người vẫn an toàn. Theo toán học mà nói, chỉ cần gọi điện thì có 50. Tỷ lệ là hai người đều không bị quỷ hồn đuổi giết. Nhưng nếu như không gọi thì có một người 100. Sẽ bị đuổi giết, tít, chỉ vang lên một tiếng Tự Vũ liền nhận điện thoại. Ta không sao, đừng lo lắng. Ân, Phong bất giác nghe được giọng của nàng xác thực rất cao hứng, nhưng lập tức lại hỏi. Ngươi không phải nói, đừng hỏi đối phương có ổn không mà, ước chừng 2 giây trầm mặc. Tiếp đó, trong điện thoại di động vậy mà truyền đến một tiếng. Tít, một giây sau, trò chuyện liền cắt đứt. Tình huống này, chỉ có một loại giải thích. Tự Vũ tại ngữ cảnh không có ý đồ vũ nhục, thập phần khó chịu mà nói một từ cách âm với Phong bất giác, sau đó chủ động dập điện thoại. Nghe âm thạc tít, tít, Phong bất giác đứng ngốc ở đó, chất phác mà đưa điện thoại di động lên trước mắt. Này, đây coi là cái gì nha? Dập điện thoại ta a, lúc trước là ngươi nói không nên hỏi lẫn nhau a, hiện tại rõ ràng còn mắng chửi người nữa a, hơn nữa có thể thành công trách mắng cho thấy ngươi là lẽ thẳng khí hùng a. Hắn mở to hai mắt nhìn điện thoại điên cuồng hét lên, bất quá trò chuyện đã cắt đứt, Tự Vũ nghe không được, hắn chỉ có thể phát tiết một mình mà thôi. Đồ đần, ngu ngốc, ngớ ngẩn, đơn giản là mấy cái từ này nha, ta đã làm gì nha? Mắng xong ngươi cũng không cần tắt điện thoại a, sớm biết như vậy ta liền không gọi a. Ở phía trước, tiếng trẻ khóc nỉ non càng ngày càng vang, không ngừng mà chui vào trong tai của hắn, chính như trong bài ca dao đã nói. Ô oa oa, ô oa oa. Tiếng trẻ sơ sinh luôn vang bên tai. Phòng bất giác đóng điện thoại lại, nắm ở trong lòng bàn tay trái, đồng thời cũng đem đèn pin đưa tới tay này, lập tức liền rút dao bếp từ trong bọc hành lý ra, tay phải cầm ngược nó, bước nhanh về phía trước. Đi đến chỗ rẽ hành lang, hắn lập tức liền thấy được trên mặt đất có một cái rổ, giống như loại giỏ trúc dùng cho ăn cơm dã ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giỏ nằm một đứa trẻ sơ sinh, thân thể đứa trẻ bị quấn bên trong một cái khăn lông trắng, chỉ lộ ra một cái đầu, bộ mặt nhìn qua cũng không có dị thường gì, giống như đứa trẻ mới sinh ra không bao lâu, mắt nhắm lại, ngũ quan còn chưa nảy nở. Phòng bất giác thở ra một hơi thật dài, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn xem đứa trẻ kia, tâm bình khí hòa nói. Người muốn như thế nào, nói ra, trong 30 giây mà nói không ra lời, đầu phải dọn nhà rồi. Đứa trẻ vẫn còn thút thít nỉ non, hơn nữa còn khóc to hơn. Ô oa, tiếng khóc trở nên sắc nhọn vô cùng, giống như lúc dùng móng tay cào thủy tinh, làm cho lòng người sợ hãi. Khóc, phòng bất giác đề cao thanh âm nói. Khóc cũng tính thời gian a, hắn dùng phương thức hỏi giống như kẻ cướp của mình đổi lấy hậu quả vô cùng ác liệt. Đứa trẻ kia chậm rãi đem con mắt mở ra, hai con ngươi dưới mí mắt giống như hổ phách huyết sắc, ngũ quan nhét chung một chỗ kia cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Theo như truyền thuyết, đứa trẻ mới đến nhân thế, ba hồn bảy vía chưa tụ định đều có âm dương nhãn, mà loại trẻ em này nếu như chết đi, oán khí sẽ rất nặng, so với oán linh bình thường càng thêm hung mãnh. Trước mặt Phong bất giác, cái nôi đặt đứa trẻ kia trong chớp mắt liền biến thành thân thể của nhân loại, trên mặt thi thể tràn ngập kinh hãi, tứ chi cũng nhìn không rõ nữa rồi, nội tạng bên trong ngực bụng bị móc ra tán lạc ở mặt đất chung quanh. Mà đứa trẻ kia đang nằm trong người thi thể bị lấy hết thân thể kia, nhe răng cười về phía Phong bất giác. Xương làm nôi ra làm túi đúng không? Phong bất giác cũng cười với đối phương, hắn không sợ hãi, trong nội tâm còn có chút nén giận. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua xung quanh, ngẩng đầu nhìn lên, trong hành lang này, đã nằm đầy tử thi cùng loại, đều là nội tạng bị lấy hết, tay chân hoàn toàn biến mất, từ trạng thê thảm vô cùng. Người đây là ốc mượn hồn đầu thai a, Phong bất giác nói ra. Để ta đoán xem a, Ân, mẹ của ngươi là học sinh nơi này, nàng bị lão sư hoặc là nam sinh nào đó đùa bỡn cảm tình, sau khi mang thai gần 10 tháng, nàng đi tới trường học cầu xin đối phương, vẫn như cũ bị cự tuyệt vô tình, cuối cùng nàng chỉ có thể tự sát trong hành lang này, hơn nữa trước khi chết mang oán hận tự tay đem ngươi móc ra. Tiểu thuyết gia không hổ là tiểu thuyết gia, năng lực từ tình tiết trong não chuyển đổi thành ngôn ngữ quả nhiên mạnh mẽ. Sau khi Quỷ Anh nghe vậy, tiếng cười liền im bặt, một giây sau, liền chuyển thành tiếng rít tê tâm liệt phế, thanh âm này khủng bố đến cực điểm, đem toàn bộ cửa sổ thủy tinh bên cạnh hành lang chấn vỡ, giá trị sinh tồn của Phong bất giác cũng thuận thế giảm xuống. Xem ra dùng phương thức hòa bình với quái vật kia là không được rồi, Phong bất giác tranh thủ thời gian vung dao chém xuống con quỷ này, ai ngờ mũi dao lại không thể hạ xuống thành công, cổ tay của hắn đột nhiên bị vật gì đó bắt được. Hắn quay đầu nhìn lại, nguyên lai có một cánh tay cứ như vậy từ trong vách tường lăng không đưa ra ngoài, ngăn trở công kích của mình. Như thế xem ra tứ chi của những tử thi này vẫn còn ở phụ cận. Cũng may thời gian Quỷ Anh này rít gào cũng có hạn, 7-8 giây sau liền ngừng lại, nếu không giá trị sinh tồn của Phong bất giác có thể bị rút sạch mất. Nhưng tình thế vẫn như cũ rất không ổn, hai mặt tường trên hành lang lần lượt vươn ra rất nhiều cánh tay cùng chân, mỗi một cái đều hoạt động đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong bất giác biết rõ kéo dài sẽ bất lợi với mình, quyết đoán mà vung tay, dùng dao bếp chém vào trên cánh tay, đáng tiếc cánh tay người không dễ dàng chém đứt như vậy, cánh tay tử thi cũng thế. Lưỡi dao khảm ở trong thịt cánh tay quỷ kia, vô số máu tươi chảy xuống, chảy vào trong thân thể của thi thể tưới lên trên người Quỷ Anh. Đứa trẻ kia lại nở nụ cười, thanh âm lọt vào trong tay, làm cho người ta có cảm giác tê tâm liệt phế. Nếu không phải trò chơi đã hạn chế mức độ thống khổ, Phong bất giác có khả năng đã ngất đi. Mắt thấy không thể thoát khỏi kiềm chế, Phong bất giác vội vàng đem đèn pin cùng điện thoại trên tay buông ra, từ bọc hành lý lấy ra cờ lê Mario, dùng thế sét đánh vung xuống, trực tiếp đánh về phía đầu Quỷ Anh. Lúc này hắn thành công, hơn nữa thập phần may mắn mà gây ra hiệu quả. Não chấn động, sau khi bản thể quái vật kia bị kỹ năng ảnh hưởng, những cánh tay hay chân đang di chuyển kia đều ngừng động tác. Phong bất giác thừa cơ lại để cho tay phải giãy ra, dùng cả hai tay, đối với Quỷ Anh bên trong. Cái nôi thi thể, kia đánh liên tục, tình cảnh đó có thể nói là huyết nhục văng tung tóe, dù cho gọi là có chút khuynh hướng phản nhân loại cũng không đủ. Rất nhanh, những tứ chi thò ra trong vách tường đều biến mất, xem ra quái vật kia đã vô lực duy trì. Vốn tưởng rằng đây là dấu hiệu Quỷ Anh sắp bị tiêu diệt, không ngờ, lập tức lại có dị tượng mới xuất hiện. Phong bất giác phát hiện bộ mặt cái nôi thi thể của Quỷ Anh kia bỗng nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, thời gian dần qua, hình tượng gương mặt đó liền biến thành bộ dáng của chính hắn. Nó lại có thể mở miệng nói chuyện, cả thanh âm đều giống hắn. Đau quá, dừng tay, thanh âm gió cỗ tử thi rên rỉ biến thành gào thét, ra sức mà vặn vẹo phần lưng giãy giụa, muốn hoạt động thân thể. Ngay trong lúc Phong bất giác chần chờ, Quỷ kia anh ở ngay dưới mí mắt hắn đã không thấy, bên trong thân thể tử thi chỉ còn lại ổ bụng rỗng tuếch cùng một ít cặn nội tạng. Trong lòng Phong bất giác biết mắc lừa, quái vật kia không thể nghi ngờ là dùng một chiêu chướng nhãn pháp đổi lấy cơ hội thở dốc, thừa cơ chạy trốn tới nơi khác. Hắn lập tức thu hồi dao bếp, nhặt lên đèn pin trên mặt đất, đứng dậy, dùng cả hai mắt đảo qua vô số cỗ thi thể bị đào rỗng trong hành lang, muốn tìm xem Quỷ Anh trốn tới nơi nào. Hi hi hi, lại một trận cười vang lên làm cho tóc gáy người ta phải dựng lên, tiếng cười lúc này căn bản không giống như một đứa trẻ sơ sinh, mà kinh khủng nhất là ở chỗ. Vị trí thanh âm kia phát ra vô cùng gần, Phong bất giác ý thức được cái gì, hắn cúi đầu xuống, nhìn vào lồng ngực của mình. Cảnh tượng ánh vào trong mắt của hắn, đủ để cho bất luận kẻ gan lớn nào cũng phải sợ hãi. Quỷ Anh toàn thân dính máu, đang cuộn tròn thân thể, nằm nghiêng trong ổ bụng của hắn, một cánh tay nhỏ liền bám vào một cây xương sườn của hắn, từng trận cười gian bắt đầu truyền ra từ trong cơ thể của hắn. Dùng loại ảo giác này để cho ta tự sát sao? Phong bất giác bình tĩnh nói, hoàn toàn không nhìn cảnh tượng này, thò tay phải sờ bọc hành lý của chính mình. Hắn biết rõ những gì chứng kiến trong mắt chẳng qua là ảo giác, xúc giác cũng không có bị ảnh hưởng, hắn vẫn như cũ có thể sờ được y phục cùng ba lô trên lưng mình. Hắn lấy ra con mắt thù hận, một bên đeo lên, một bên nói. Ta thiếu chút nữa đã quên món này. Lúc này hắn vừa vặn nhớ tới một cách dùng khác của trang bị này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Phong bất giác đeo lên trang bị này, phối hợp với đèn pin soi ra một vòng sáng, nhìn quét qua mỗi một cỗ thi thể cùng mỗi một chỗ trên hành lang, chỉ cần quỷ anh này còn đang chế tạo ảo giác như vậy liền nhất định sẽ bại lộ. Quả nhiên, khi ánh mắt của hắn rơi xuống một cỗ thi thể nhìn như đã bị rút sạch nội tạng, thù hận chi nhãn đã có phản ứng, ở đây có một con quái vật đang đem mục tiêu công kích chỉ hướng người chơi. Phong bất giác sải bước mà đi tới, không chút do dự đánh cờ. Lê xuống, lần này, quái vật đã gặp trọng thương, thật là vô kế khả thi. Tiến độ nhiệm vụ chính tuyến đã đổi mới. Thăm dò trường trung học phổ thông Yosuke, loại bỏ 7 loại hiện tượng linh dị, tiến độ trước mặt là 3. 7, tiến độ nhiệm vụ chính tuyến đã đổi mới. Thăm dò trường trung học phổ thông Yosuke, loại bỏ 7 loại hiện tượng linh dị, tiến độ trước mặt là 4, 7. Hầu như đồng thời, hai cái thỏi báo hệ thống nhảy ra, điều này nói rõ lúc Phong bất giác kết liễu quỷ anh này, tự vũ cũng làm xong nhiệm vụ bậc thang thứ 13. Hừ, Phong bất giác hừ lạnh một tiếng, tự diễu nói. Xem ra ta lo lắng thừa a. Trong lầu chính tự vũ dựa lưng vào tường hành lang, ngồi dưới đất. Nhìn về phía hành lang bên cạnh nàng, trên đường đi là vô số thi thể quái vật trên sàn nhà máu chảy thành sông, mùi máu tươi dày đặc cùng mùi hôi thối trên người quái vật đủ để cho người tránh không kịp. Nhưng lúc này, nàng đã vô lực di chuyển đến địa phương khác. Đèn sách tay cùng trường kiếm bị đặt ở trên sàn nhà bên người nàng, tay phải của nàng cầm di động, tay trái đang bụng lấy miệng vết thương bên phần eo phải, miệng vết thương kia máu vẫn chưa ngừng mà từ giữa ngón tay chảy ra. Đoạn cầu thang 13 bậc đi lên tầng 2, một khi bước vào, liền trốn không thoát cũng không có chỗ để trốn. Trong không gian tràn ngập đại lượng quái vật, trong đó có một ít quái vật chỉ bằng vẻ ngoài có thể đem người chơi sợ tới mức giá trị kinh hãi tăng vọt. Người đi tới, hoặc là liền bị giết chết trở thành một phần tử của những ác linh kia. Hoặc là giống như tự vũ, giết sạch chúng. Kỳ thật trong cuộc gọi trước đó, tình huống của tự vũ đã thật không tốt rồi. Nàng nói với Phong bất giác, ta không sao, đừng lo lắng, là đang lừa gạt hắn. Lúc sắp đến 40,000, tự vũ vừa vặn ở vào trạng thái chiến đấu, lúc ấy nàng tuy đã bị thương, bất quá vẫn có ý thức mà điều chỉnh tốt hô hấp nhanh chóng nhận điện thoại. Nàng vô cùng rõ ràng, dù cho biểu hiện ra dị trạng gì đi nữa, cũng chỉ trở thành gánh nặng tinh thần cho đồng đội mà thôi. Hiện tại tự vũ rốt cục đem đống quái vật bên trong không gian này xử lý sạch, nàng nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Giá trị sinh tồn cùng giá trị thể năng đều phải đợi khôi phục, trạng thái đổ máu tạm thời cũng không có cách nào trị liệu, chỉ đành bảo trì trạng thái bất động như vậy, ngăn chặn miệng vết thương, mới có thể đình chỉ sói mòn giá trị sinh tồn. Như loại tình huống này, hệ thống chắc chắn sẽ không phán định thành trò chơi tiêu cực, đấy, bởi vì người chơi đang ở tình huống đặc biệt dẫn đến không thể không đình chỉ hoạt động. Ở độ khó, bình thường, hệ thống sẽ không đến mức bức bách người chơi sắp tử vong tiếp tục hành động. Về phần độ khó, ác mộng, đó lại là chuyện khác. Tự vũ lưu ý thời gian trên điện thoại di động, khoảng cách đến cuộc gọi tiếp theo còn có 10 phút, nàng cũng không muốn trạng thái bây giờ đi nghênh đón. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ hồn đuổi giết, gì đó, cho nên cuộc gọi tiếp theo nàng nhất định phải hoàn thành việc gọi điện. Sau cuộc gọi lần trước, Phong bất giác cảm thấy căm tức tự vũ thì cảm thấy ủy khuất, khách quan mà nói chuyện này hai người đều có trách nhiệm nhưng trách nhiệm chủ yếu. Vẫn phải tính trên đầu Phong bất giác, ai bảo hắn không biết điều mà trả lời một câu nói làm cho người ta khó chịu như vậy chứ. Tại bất cứ thời điểm nào cho dù chiếm được lý lẽ tuyệt đối, nam nhân tốt nhất cũng không nên đi uốn nắn chỗ mâu thuẫn trước sau của nữ nhân. Tí tách, đúng lúc tự vũ cho rằng mình có thể xả hơi một chút, trong bóng tối ở phía xa, tiếng nước chảy lặng yên vang lên. Đi gì ta có nên đội ơn mấy bồ đã ghi nguồn ca. Chấm, cơ mà t-edit trên đờ ti nên nhiều khi sai chính tả mà không để ý, đọc mà thấy thì nhắc dùm nha. Cách chương.